Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 vương miện, giả heo ăn thịt hổ giả lâu rồi, liền thật thành heo, thủy thủ phục châm chọc cười, mũi đao nhắm ngay trên giá búp bê vải, các ngươi giết Dương Phi Phàm, thật là đáng chết, tuy rằng ta cũng ghét bỏ hắn, tốt xấu là người một nhà. Muốn chết cũng không tới phiên các ngươi này đó quái vật, đối với này đó tạo hình quỷ dị búp bê vải. Thủy thủ phục hoàn toàn không sợ hãi. Các nàng liền vũ khí đều không có. Vẫn là loại này mềm như bông không hề chống cự chi lực thân thể. Cũng chính là có thể buổi tối dọa dọa người. Dương Phi Phàm năng lực nàng rõ ràng. Vốn là không bằng nàng. Bị giết chết cũng là xứng đáng. Chẳng qua. Đã từng chịu quá hắn ân tình, dù sao cũng phải vì hắn báo thù, nhiều như vậy hoa hoa, không có khả năng mỗi cái đều là thật sự, thủy thủ phục cầm song đao. Cố ý ở búp bê vải dưới mí mắt từng cái tuần tra. Này nhỏ hẹp thú bông thất một mặt là tường ngoài, ba mặt là quầy triển lãm mơ siêu quầy triển lãm thượng sở hữu búp bê vải đều giống nhau như đúc. Trừ bỏ Phùng Dương Phi Phàm đầu người búp bê vải. Mũi đao nhắm ngay búp bê vải đôi mắt, thủy thủ phục không nháy mắt nhìn chằm chằm mỗi cái búp bê vải mặt. Rốt cuộc, nàng mới vừa lừa quá Dương Phi Phàm búp bê vải, nàng khóe mắt dư quang thoáng nhìn Dương Phi Phàm cái kia búp bê vải bên trái búp bê vải trong mắt. Rất nhỏ chuyển động một chút, tựa hồ chột dạ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thủy thủ phục đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, là ngươi, búp bê vải ánh mắt chợt lóe. Trực tiếp một chân đem Dương Phi Phàm búp bê vải đá hướng thủy thủ phục. Chính mình liền phải chạy trốn. Nơi nào chạy, thủy thủ phục căn bản không để ý Dương Phi Phàm đầu người. Trực tiếp một đao bổ ra, đồng thời song đao múa may. Ánh đao lập lòe sau, thủy thủ phục thu hồi đao. Lộ ra dấu vết búp bê vải ầm ầm vỡ ra, rơi rớt tan tác vỡ thành một đống mảnh nhỏ. Đồng bạn Dương Phi Phàm đầu người cùng búp bê vải mảnh nhỏ quậy với nhau. Đầy đất máu tươi cùng vải vụn, lại quỷ dị lại huyết tinh, thủy thủ phục lạnh lùng nhìn thoáng qua người một nhà đầu người. Người cũng đừng trách ta, người thi thể ở bên ngoài không ảnh hưởng. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ giúp ngươi hảo hảo an táng, thủy thủ phục lưu loát chạy lấy người. Ở nàng phía sau. Quầy triển lãm thượng dư lại búp bê vải trong mắt đồng thời chuyển động. Hướng tới nàng bóng dáng nhìn lại, lộ ra góc độ cơ hồ giống nhau như đúc tươi cười. Mà trên mặt đất vải vụn chính mình hội hợp lên, một con non nớt tay nhỏ cầm màu đỏ kim chỉ, đem hoa hoa một lần nữa khâu lại lên. Thật là bạn tốt a tiểu nữ hài điềm mỹ thanh âm cười. Nhặt lên bị bổ ra đầu người, phùng lên. Nột, bạn tốt chết cũng muốn chết cùng một chỗ, ngươi một người quá tịch mịch, đi tìm nàng đi tiểu nữ hài kéo ra môn, bị khâu lại người tốt chân dung bóng cao su giống nhau. Đạn đạn đạn mà chiều thủy thủ phục rời đi phương hướng theo đi lên khách sạn lầu một vang lên thanh. Thúy tiếng chuông, theo tiếng chuông đi qua đi khi, giản ôn nhìn đến tối hôm qua mở cửa lão nhân ngồi ở trường bàn ăn nhất ghế trên. Trong tay phe phẩy một cái chuông bạc, nhìn đến người chơi bị tiếng chuông hấp dẫn lại đây, mới buông chuông bạc, bữa sáng chuẩn bị tốt, không biết các khách nhân thích cái gì, chuẩn bị bò bít tết, rượu vang đỏ, còn có bánh mì, phô mát, thỉnh đi, hắn phảng phất không nghe được vừa rồi quảng bá khủng bố giết người sự kiện. Thái độ có lễ mà xa cách, giống như là bình thường khách sạn chiêu đãi. Người chơi lục tục ngồi vào bàn ăn biên, mỗi người đều tới, trừ bỏ chết đi Dương Phi Phàm siêu lão nhân nâng nâng mí mắt. Chính mình bưng lên rượu vang đỏ chiều người chơi nâng chén. Hoan nghênh các vị, giản ôn bưng lên chén rượu, ở chóp mũi nghe nghe, còn vươn đầu lưỡi hơi hơi tìm tòi, nhấm nháp ly chung mùi rượu, thực chính tông thuần hậu làm rượu vang đỏ hương, nghe lên cũng không có cái gì dị thường. Tiên đoán thư vì cái gì sẽ đem nó liệt vào lớn nhất nguy hiểm. Hoắc Thịnh đồng dạng bưng lên chén rượu, làm cái bộ dáng, nhưng cầm chén rượu, cũng không có uống, liền môi đều không có ướt nhẹp, Giản Ôn xuyên thấu qua chén rượu ly vách tường, quan sát chung quanh người chơi. Quả nhiên, có thể đi đến trung cấp buổi diễn người chơi không có ngốc tử. Cơ hồ cũng chưa ăn, trừ bỏ một cái dị loại. Đào sao trời ăn uống thả cửa. Hi hi ha ha, còn không ngừng khen đồ ăn mỹ vị. Tự tại giống như là ở nhà mình ăn bữa tiệc lớn. Lão nhân lạnh nhạt xa cách trên mặt mang theo một tia quỷ dị tươi cười. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đào sao trời xem mơ siêu thích sao. Muốn hay không lại đến điểm. Hảo a, đào sao trời một ngụm đem rượu vang đỏ uống quang. Lão nhân cũng không chê hắn không phẩm vị, cho hắn lại lần nữa rót rượu, đầy bàn người chơi, lão nhân trong mắt tựa hồ chỉ có đào sao trời. Thủy thủ phục thiếu nữ nhàn nhạt nói, lão nhân gia, chúng ta đã tại đây qua cả đêm, mời chúng ta tới mục đích rốt cuộc là cái gì ngài cũng nên nói cho chúng ta biết, lão nhân đối. Nàng có mắt không tròng, thủy thủ phục thiếu nữ sắc mặt trầm xuống. Thiếu chút nữa liền phải rút đao. Đào sao trời cười nói. Lão nhân gia, chúng ta đã tại đây qua cả đêm. Chúng ta nhiệm vụ là cái gì đâu? Lúc này đây, lão nhân đối hắn hòa ái trả lời. Chỉ cần ở khách sạn sống tiếp theo chú, ta liền đáp ứng đem khách sạn bán cho các ngươi. Lão nhân nói chuyện khi tràn đầy ra đốm môi tay cầm dao nĩa vững vàng mà thiết bò bít tết. Bò bít tết chỉ có 3 phần thục, cắt ra cắt ngang mặt lộ vẻ da mới mẻ tơ máu. Làm mới vừa nhìn thi thể người chơi ghê tởm không có muốn ăn. Giản Ôn nhìn chính mình bàn ăn bò bít tết, cầm dao ăn cắt ra một nửa, cũng không có nhấm nháp. Hắn chỉ tò mò, này thật là thịt bò sao? Lão nhân lại nói, nếu có thể giải quyết ta khách sạn nháo quỷ nguyên nhân. Thậm chí miễn phí tặng cho các ngươi cũng đúng, hoạt bát tỉ tỉ người chơi hỏi. Ngài là chủ nhân nơi này. Vì cái gì vội vã không kịp đãi đem khách sạn qua tay. Lão nhân mắt điếc tai ngơ, liền một cái khóe mắt dư quang đều không có bố thí cho nàng. Ngài khách sạn bên ngoài hoang vu cỏ dại nửa người cao. Mãn tường dây thường xuân bộ dáng. Nếu muốn qua tay vì cái gì phải chờ tới hiện tại. Vẫn là nói, căn bản bán không ra đi. Nàng là cái tính nôn nóng. Một trường xuyến vấn đề dùng một lần hỏi xong. Nhìn đến lão nhân không trả lời. Nàng đơn giản cũng uống một ngụm rượu vang đỏ. Lão nhân rốt cuộc xoay đầu xem tỉ tỉ người chơi. Vừa lòng mà nhìn nàng cười. Đây là một gian ác mộng khách sạn. Nếu có thể, ta tình nguyện một phân tiền không cần đem nó quăng ra ngoài. Tỉ tỉ lại nói. Khách sạn nháo quỷ, là vì cái gì? Lão nhân lạnh lùng nói. Nếu ta biết nguyên nhân, muốn các ngươi làm cái gì dùng, lão nhân thái độ làm tỉ tỉ khí hận không thể đem rượu vang đỏ đào. Đến hắn trên đầu, nàng mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm uống xong rượu, kết quả được đến như vậy có lệ trả lời. Lãnh khóc muội muội đè lại tỉ tỉ, hướng nàng lắc đầu, an ủi trụ tỉ tỉ. Đào sao trời, phốc khẽ cười một tiếng, ý vị không rõ mà cầm khăn sát sát miệng, ta ăn no, các ngươi chậm dùng, mà liền ở hắn buông dao nĩa đồng thời. Lão nhân cũng một ngụm uống cạn ly chung rượu, gỡ xuống khăn ăn xoa xoa khóe miệng, tam cơm sẽ đúng hạn chuẩn bị ở nhà ăn, còn lại thời gian đừng tới quấy rầy ta, tới rồi thời gian ta tự nhiên sẽ xuất hiện, hắn có ý tứ gì? Hắn có phải hay không cùng kia lão bất tử NC một đám? Hai người vừa ly khai, tỉ tỉ phẫn nộ mà quăng ngã dao nĩa, kim loại dao nĩa ở bạch sứ bàn ăn thượng va chạm ra thanh thúy thanh âm. Truyền tới cũng không đi xa đào sao trời lỗ tai, đối phương thế nhưng sung sướng thổi bay huýt sáo, trống vắng khách sạn, thanh thúy huýt sáo nghịch ngợm hoạt bát, cùng quỷ dị không khí không hợp nhau. Tỷ tỷ cả giận nói, hắn chính là cố ý, chính là ở cười nhạo ta. Bình tĩnh, muội muội âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trạng thái thực không thích hợp, muội muội nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ như vậy xúc động, bị người khác khống chế cảm xúc, Giản Ôn trong lòng nhảy dựng. Nhìn về phía thủy thủ phục thiếu nữ, thủy thủ phục thiếu nữ nhíu nhíu mày, không thích hợp, đào sao trời có vấn đề, nàng liền tính tình không tốt. Nhưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt liền bại lộ chính mình át chủ bài người. Lúc ấy bất quá là đối đào sao trời hỏi chuyện có chút chống cự. Như thế nào sẽ như vậy xúc động liền rút ra song đao. Còn có Dương Phi Phàm, hắn ham thích với giả heo ăn thịt hổ, nhưng đi chính là người qua đường lộ tuyến. Như thế nào sẽ như vậy xúc động cái thứ nhất nhảy ra. Giản Ôn trầm mặc mà dơ lên rượu vang đỏ ly, lại lần nữa nghe rượu hương, nhíu mày, Hoắc Thịnh ở trên bàn cơm dùng ngón tay có tiết tấu mà đánh. Không nói chuyện, hắn một cái tay khác ở cái bàn hạ, ở Giản Ôn trong lòng bàn tay câu họa, Lỗ Đại Ngưu, Giản Ôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lỗ Đại Ngưu cho hắn ác ma chi hôn. Còn có cái kia đổi thành người khác thân phận ảo thuật đạo cụ. Hắn chính là ấn tượng khắc sâu. Lại là cùng loại thôi miên đạo cụ sao? Giản Ôn đối đào sao trời cảnh giác tâm lại lần nữa đề cao mấy cái cấp bậc. Vẫn luôn trầm mặc đầu bạc lão nhân người chơi xoa xoa khóe miệng. Ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn, sau đó đứng dậy, chống quải trượng rời đi. Hắn rời đi khi cố ý bưng lên kia căn bản không nhúc nhích bò bít tết. Cáo già tỉ tỉ phun mắng một tiếng. Đối Giản Ôn hai người nhún nhún vai. Nam nhân không một cái đáng tin cậy. Vẫn là đến dựa vào chính mình tỉ muội. Chúng ta đi, vô tội nằm cũng trúng đạn. Giản Ôn sờ sờ cái mũi. Hắn làm cái gì, như thế nào đột nhiên bị mắng. Vừa ra bữa sáng, lấy lẫn nhau hoài nghi kết thúc. Tứ tán rời đi sau, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh có cộng đồng mục tiêu, nhi đồng nhạc viên, khách sạn có cái trong nhà nhi đồng nhạc viên, chiếm cứ pha quảng, cực kỳ bắt mắt, ở lầu 2 giải trí bộ, hai người không phí bao lớn công phu liền tìm tới rồi. Nhi đồng nhạc viên bị bố trí thành tươi đẹp màu sắc rực rỡ thế giới. Dùng bọt biển bản đem từng mảnh có khu vực vòng lên, có chạm vào xe, thổi phồng lâu đài. Xoay tròn ngựa gỗ, nhân công bờ cát, còn có sách báo rác chờ mấy cái hạng mục, trừ bỏ bọn họ hai người. Không còn có người chơi khác lại đây. Mỗi người khả năng có bất đồng manh mối. Đi bất đồng địa điểm mơ siêu nhi đồng nhạc viên lối vào thiết trí màu xanh lục hai cánh cửa. Bên cạnh sân ga hẳn là kiểm phiếu viên đứng thẳng địa phương. Hiện tại không có kiểm phiếu viên, cũng không có khách sạn người phục vụ. Hai người trực tiếp phiên môn đi vào, ấn tiểu hài tử tư duy, tới nhi đồng nhạc viên, đầu tiên muốn chơi một chút đi. Giản Ôn chỉ vào thổi phồng lâu đài hòa thang chợt nóng lòng muốn thử. Chúng ta đi thử, cảm thụ một chút tiểu bằng hữu tâm cảnh không chuẩn đối trò chơi tìm manh mối có trợ giúp Nga tương đương. Hoắc Thịnh đầy mặt hắc tuyến nhìn hắn, là chính ngươi tưởng chơi đi. Giản Ôn hai mắt sáng lấp lánh. Đột nhiên thanh âm mềm nhũn, Hoắc ba ba tương đương, Hoắc Thịnh che lại cái mũi. Giả đứng đắn nói, khụ, nếu ngươi thích, vậy đi chơi một chút đi. Trước kia nói giỡn kêu các loại tên hiệu không có gì cảm giác. Hiện tại quan hệ xác định xuống dưới, lại như vậy mềm mại kêu một tiếng, ba ba, thỏa thỏa tình thù a. Hoắc Thịnh nhìn kia hẹp hòi hòa thang trượt. Nhìn lại phía dưới phòng ngừa tiểu hài tử té bị thương hải dương cầu. Trong lòng ngứa lên, nơi này thoạt nhìn, tựa hồ còn rất an toàn. Còn chỉ có bọn họ hai người Giản Ôn đã khom lưng đi vào thổi phồng lâu đài. Đứng ở hải dương cầu hướng hắn vẫy tay. Ba ba, mau tới chơi với ta a. Hoắc Thịnh tự động phiên dịch thành, ba ba, mau tới chơi ta a. Gật gật đầu, kích động mà chiều thổi phồng lâu đài đi vào. Sau đó, hắn tạp môn mặt chữ ý nghĩa thượng tạp môn, thổi phồng lâu đài vốn chính là vì nhi đồng thiết kế. Hoắc Thịnh 1m9 thân cao hơn nữa cường tráng độ rộng. Cho dù cúi đầu khom lưng cũng tạp ở cửa, dãy dụa một hồi lâu mới bị càng tạp càng chặt. Giản Ôn cười thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn từ trong túi lấy ra ngón cái người tuyết đặt ở hòa thang chợ thượng. Tới, hiểu tuyết, chính ngươi chơi, hòa thang chợ quá nhỏ hẹp, hắn thân thể đi lên cũng sẽ là cái tạp môn. Ngón cái người tuyết hưng phấn vòng đến mắt sau đi lên hòa thang trượt. Đi xuống vọt tới hải dương cầu, kích động mà thét chói tai bị Hải Dương Cầu bao phủ. Hiểu Tuyết, Giản Ôn Hoa khai Hải Dương Cầu, hút hút cái mũi ghét bỏ. Lớn như vậy khách sạn dùng như vậy thấp kém tài liệu. Khó trách đóng cửa, ở bên ngoài còn không có cái gì cảm giác. Tiến vào sau phát hiện thổi phồng lâu đài cùng Hải Dương Cầu không biết là tài chất quá kém vẫn là. Thời gian lâu lắm, có một cổ hủ bại khó nghe mùi lạ, giống ẩm ướt hư thối lạn đầu gỗ, lại giống lửa rừng bậc lửa plastic vị. Giản Ôn tay lay vài cái Hải Dương Cầu, nghe một chút chính mình ngón tay, ghét bỏ thiếu chút nữa đem chính mình huân vượng, ngón cái người tuyết quá tiểu, bị Hải Dương Cầu bao phủ vô tung vô ảnh. Hắn ở nàng trượt xuống dưới vị trí còn không có tìm được người. Giản Ôn có không ổn dự cảm. Hiểu Tuyết, ngươi ở đâu? Đầu, Hải Dương Cầu phía dưới. Một cái thật nhỏ nữ đồng thanh âm vang lên. Giản Ôn khó được nghe được ngón cái người tuyết kêu lên đau đớn. Cấp hắn vội vàng đến ngón cái người tuyết bị bao phủ địa phương đi tìm đi. Nhưng mà liền ở Giản Ôn một tầng lột ra Hải Dương Cầu nháy mắt. Hắn nghe được Hoắc Thịnh ở sau người khẩn trương mà hô to. Cẩn thận, đúng lúc này, Giản Ôn tay bị một con lạnh băng tay nhỏ bắt lấy. Hắn theo bản năng một cúi đầu, đối thượng một đôi lạnh băng pha lê đôi mắt, lại là người ngẫu nhiên hoa hoa. Giản Ôn theo bản năng thu tay lại lui về phía sau. Toàn bộ thổi phồng lâu đài đột nhiên sao động lên, Hải Dương Cầu cuốn thành chiều dâng. Hướng về phía Giản Ôn phác lại đây, đem hắn đè ở bên trong, Giản Ôn dưới chân đạp lên Hải Dương Cầu bên trong, chợt đứng không vững, càng dãy giụa, càng là hướng Hải Dương Cầu phía dưới lăn xuống. A, đương đầu của hắn khái đến lạnh băng mặt đất khi, Giản Ôn đã bị chôn đến Hải Dương Cầu phía dưới, trước mắt hắn một mảnh đen nhánh, hắn cho rằng người ngẫu nhiên hoa hoa sẽ sấn hư công kích. Nhưng mà người ngẫu nhiên hoa hoa lại biến mất, ba ba, ba ba, bên ngoài truyền đến ngón cái người tuyết khóc tiếng la, còn có Hoắc Thịnh mạnh mẽ lay Hải Dương Cầu thanh âm mơ siêu ta không có việc gì. Giản Ôn một mở miệng, bị một loại mùi lạ huân đến thiếu chút nữa cay đôi mắt. Khụ khụ, đây là cái quỷ gì hương vị, thấp kém cao su, càng đi hạ, kia cổ khó nghe mùi lạ càng dày đặc. Hỗn hợp thấp kém plastic, ẩm ướt gỗ mục, thậm chí còn có loại đôi ở bên nhau mấy tháng không tắm rửa dơ quần áo đôi hương vị. Giản Ôn nắm cái mũi, hắn cảm giác lại hô hấp mấy hơi thở, chính mình đường hô hấp muốn mất đi độ nhạy, tìm được rồi, người ngẫu nhiên hoa hoa không có bỏ đá xuống giếng. Hoắc Thịnh thực mau liền đem Giản Ôn từ Hải Dương Cầu đào ra đi. Nhưng mà đang xem đến Giản Ôn dưới thân huyết sắc khi khẩn trương mà giữ chặt cánh tay hắn. Người bị thương, a, ta không có việc gì, Hải Dương Cầu bị lay khai. Giản Ôn rốt cuộc hô hấp đến mới mẻ không khí, buông ra cái mũi đột nhiên hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Đột nhiên từ một đống mùi lạ chung nghe thấy được quen thuộc hương vị. Mùi máu tươi, đúng vậy. Người dưới thân tất cả đều là huyết, Hoắc Thịnh đem Giản Ôn kéo tới. Giản Ôn lúc này mới nhìn đến, hắn vừa mới nằm trên mặt đất, đã bị máu tươi nhuộm thành nâu đen sắc, vừa mới người ngẫu nhiên hoa hoa đã tới, Giản Ôn đột nhiên cả kinh. Không, không phải trên người nàng huyết, nàng vừa mới không có vỡ ra, hắn trong lòng có cái đáng sợ phỏng đoán. Hoắc Thịnh, nàng cố ý đem ngươi vùi vào tới. Là vì nhắc nhở cái này địa phương, Giản Ôn, cho nên, nơi này chính là nàng mộ hại địa phương sao? Ở tiểu nữ hài thích nhất nhi đồng nhạc viên giết người. Sau đó dùng Hải Dương Cầu che giấu ở phía dưới tội ác. Nếu không phải người ngẫu nhiên hoa hoa nhắc nhở, bọn họ sẽ không phí lớn như vậy sức lực vẫn luôn đào đến Hải Dương Cầu nhất phía dưới. Nhìn xem có thể hay không có khác, Hoắc Thịnh trực tiếp đem Hải Dương Cầu ném một bộ phận đến. Thổi phồng lâu đài ngoại, ở ném thời điểm, Giản Ôn nhìn đến không ít Hải Dương Cầu thượng đều có nâu đen sắc lấm tấm. Thoạt nhìn như là không cẩn thận dính vào vết bẩn, nhưng Giản Ôn biết, kia có thể là Hải Dương Cầu mới vừa dọn lại đây. Cùng nhiễm huyết hung án hiện trường mặt đất tiếp xúc khi dính vào vết máu. Hoắc Thịnh nói khác. tìm chính là tiểu nữ hài thi thể. Hai người mặc không lên tiếng mà lay Hải Dương cầu. Ngón cái người Tuyết không hoàn toàn nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Giản Ôn vì bảo hiểm khởi kiến, đem ngón cái người Tuyết cất vào túi tiền. Có nguy hiểm tới liền nhắc nhở ta, ngón cái người Tuyết hung hăng gật gật đầu. Bà ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta mới không giống kia kẻ lừa đảo cấp nhẫn giống nhau vô dụng. Ngón cái người Tuyết này vừa nói, Giản Ôn lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Hoắc Thịnh trên tay mang tình lữ nhẫn. Đó là nhập tây thần cấp liên cơ tiến trò chơi nhẫn. Nghe nói còn có báo động trước tác dụng, nhưng là ở người ngẫu nhiên Hoa Hoa vừa rồi đánh lén khi. Nhẫn thượng đá quý căn bản không lượng, có phải hay không bị hắn hố. Giản Ôn ngẫm lại liền cảm thấy không đúng, bọn họ liên cơ tiến trò chơi đích xác thành công. Vẫn là nói nhẫn công năng không ổn định, còn có một loại khả năng, NC đối với ngươi cũng không có sát ý, không thuộc về nguy hiểm mơ siêu, Hoắc Thịnh nói. Giản Ôn thần sắc vừa động, trước mắt lại lần nữa hiện lên khởi cặp kia lạnh băng pha lê trong mắt toát ra bi thống cùng khát. Vọng, hiện lên khởi nho nhỏ người ngẫu nhiên Hoa Hoa ở trống rỗng hành lang một mình một người đi hướng hắc. Ám khi cô độc bóng dáng. Có cái gì, Hoắc Thịnh thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn khom lưng, Giản Lược Ôn vừa mới nằm mặt đất phụ cận, tìm được rồi một bức họa, một bức bị huyết nhiễm đến loang lổ nhi đồng bút sáp họa. Nhi đồng họa, phía dưới ký tên, nhạc nhạc Giản Ôn chung quanh một phen, vẫn như cũ không thấy được người ngẫu nhiên Hoa Hoa bóng dáng. Hắn tiếp nhận họa, nhìn trong hình nội dung, đối Hoắc Thịnh nói, đi thôi. Nàng làm chúng ta tìm đồ vật tìm được rồi, đi ra thổi phồng lâu đài sau. Giản Ôn theo dõi nhi đồng nhạc viên mặt khác hạng mục. Lại tìm xem, khẳng định còn có, hai người phân công nhau hợp tác. Ở toàn bộ nhi đồng nhạc viên tổng cộng tìm được rồi 6 bức họa. Giản Ôn ấn thưởng thức nhi đồng vẽ bổn ý nghĩ tới nghiên cứu hình ảnh nội dung. Cơ hồ mỗi bức họa thượng đều viết ngày. Có thể từ ngày thượng lập 6 bức họa trình tự, đệ nhất phúc, chính là ở Hải Dương cầu phía dưới đè nặng kia bức họa. Cũng là sở hữu hình ảnh người nhiều nhất, hình ảnh mọi người cười vui vẻ nhất, này đệ nhất bức họa thượng ở nhạc nhạc ký tên hạ. Viết 6 nguyệt một ngày, Tết Thiếu Nhi vui sướng. Đây là Tết Thiếu Nhi khi, cả nhà bồi tiểu công chúa chơi đùa khi họa, ấu chỉ đường cong họa 5 người vật. Trong đó 3 người tay trong tay ở bên nhau, có thể rõ ràng mà nhìn ra là ba, nữ nhi cùng mụ mụ, mỗi người trên đầu đều có đỉnh đầu màu vàng tiểu vương miện. Ở ba kia một bên, còn vẽ một vị bà cố nội, đẩy ngồi ở trên xe lăn một người nam nhân, xem thân hình, là người trưởng thành mà không phải huynh đệ. Giản Ôn giải thích nói, ba cái chủ nhân đều có vương miện, ba là quốc vương. Mụ mụ là vương hậu, tiểu nữ hài là tiểu công chúa, mặt sau còn có một cái trên trán 3 điều nếp nhăn. Hẳn là nãi nãi, ngồi ở trên xe lăn, xem này cố ý cùng ba họa giống nhau kiểu tóc còn có chạm phương vị. Hẳn là thúc thúc, người nhớ rõ tiểu hài tử sẽ giáo một đầu nhạc thiếu nhi đi. Ba đệ đệ kêu thúc thúc, khả năng ở tiểu hài tử trong mắt, thúc thúc là cùng ba chạm một bên. Liền cố ý họa ở hắn kia một bên, Hoắc Thịnh gật gật đầu. Duy trì hắn suy đoán, đệ nhị bức họa bắt đầu, liền toát ra điểm xấu tin tức, hình ảnh thời gian đã biến thành 10 nguyệt một ngày. Quốc Khánh tiết, này người một nhà tựa hồ đều là ở Quốc Khánh thời điểm mang hài tử ra tới chơi. Hình ảnh, nãi nãi cùng thúc thúc trên đầu nhiều hai cái màu vàng quang hoàn. Nãi nãi cùng thúc thúc biến thành thiên sứ. Hẳn là đã chết, ba cũng ngã xuống. Kỳ quái, vì cái gì không phải mụ mụ trước ngã xuống. Giản Ôn mạnh tay điểm chỉ ở cha mẹ trên đầu. Xem này một bước, ba cùng mụ mụ trên đầu vương miện đều rớt, cha mẹ trên đầu vương miện không có. Nhưng là tiểu nữ hài trên đầu vương miện còn ở. Lại đến tiếp theo chương, hình ảnh đại đại viết sinh nhật vui sướng. Ngày là 12 nguyệt 12 ngày. Tiểu công chúa ăn sinh nhật, ba đưa bánh kem, người một nhà phân bánh Kemer siêu hình ảnh nhiều một cái bị đồ hắc người, này một bức họa. Trên đỉnh đầu nhiều thiên sứ vòng sáng nãy nãy không có xuất hiện. Nhưng là mụ mụ bên người nhiều một người. Hoắc Thịnh chỉ vào đệ nhất chương hình ảnh ngồi ở trên xe lăn thúc thúc đối lập một phen. Khẳng định nói, người này là cái kia thúc thúc, đệ tam chương họa chỉ có một nhà ba người. Tiểu nữ hài vẫn như cũ cười, nhưng là mụ mụ đôi mắt hạ vẽ một giọt nước mắt. Ba ba trên đầu vẽ thô sơ giản lược ngọn lửa, tựa hồ ở phát hỏa. Mụ mụ trên đầu vương miện biến thành thiên sứ hoàn, giản ôn chỉ hình ảnh chính phía trên. Có một vòng siêu siêu vẹo vẹo trăng giờ mơ siêu, chỉ có này bức họa vẽ mặt trăng. Mụ mụ là buổi tối ngộ hại. Hoắc Thịnh, có khả năng, ngộ hại trước hẳn là còn xảo một trận, nữ nhi trên đầu vương miện cũng biến thành thiên sứ hoàn. Người một nhà tay trong tay, khoái hoạt vui sướng vây quanh cái này lại bị đồ hắc người rốt cuộc là ba ba vẫn là thúc thúc. Tới rồi cuối cùng một chương đồ, giản ôn phát sầu, bởi vì trung gian người kia không họa xong. Chỉ vẽ một cái nửa người trên liền hoàn toàn bị màu đen bút sáp đồ hắc. Nhìn không ra phía dưới rốt cuộc là đứng thẳng vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Tiểu nữ hài cố ý đem phụ thân cùng thúc thúc họa tương tự kiểu tóc. Đồng dạng nhan sắc quần áo. Không họa xong lại bị đồ hắc. Hoàn toàn vô pháp phân biệt là phụ thân vẫn là thúc thúc. Hơn nữa này một chương. Là duy nhất một chương không có viết ngày cũng không có ký tên họa. Đồng giao sướng chính là ba ba giết mụ mụ lại giết ta. Kia người này nếu là ba ba, tiểu nữ hài vì cái gì muốn đem hắn đồ hắc, nếu là thúc thúc, có thể hay không ba ba lúc này đã là hung thủ. Giết trong hình mọi người, vương miện là chỉ cái gì? Bánh kem lại là chỉ cái gì? Còn có, kia lão nhân cùng một cái khác ngồi ở trên xe lăn người là ai? Như thế nào sẽ đơn độc có tiểu nữ hài cùng người nọ ở bên nhau họa, Hoắc Thịnh lắc đầu. Đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, cuối cùng một chương, là ta ở một cái gốm sứ thú bông tìm được. Gốm sứ thú bông bị người đánh vỡ thành hai nửa. Này bức họa chính là cuốn lên tới nhét vào thú bông trong thân thể, lại là thú bông. Hai người cầm lấy họa, chiều Hoắc Thịnh theo như lời địa phương đi qua đi. Hoắc Thịnh tìm được thú bông địa phương là ở nhi đồng nhạc viên sách báo giá. Thú bông chính là đặt ở sách báo giá thượng. Hai người đi tìm đi khi, thú bông đã té rớt trên mặt đất, tan tác rơi rớt vỡ thành bột phấn. Vừa rồi có người đã tới. Ngoặc kép, hết chương.